Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Sau đây, mình xin phép được đọc các chương tiếp theo của bộ truyện Phái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 108. Nhẫn nhẫn của em, anh chính là của em rồi. Trang Khâm còn chưa nói gì, Lý Mộ lại hỏi. Sao lại đột nhiên nghĩ tới chuyện tặng nhẫn cho anh? Chỉ là nghĩ anh rất tốt với em. Lý Mộ hạ thấp đầu, nhìn từ dưới lên trên, thẳng vào đôi mắt của cậu. Hả? Trang Khâm không thể không nói với anh. Em nghĩ nhẫn nhẫn của em rồi, thì anh chính là của em. Hàng mi dài của Lý Mộ vì cười mà cong cong, rũ xuống, lại càng gần hơn, chóp mũi chạm vào mũi cậu. Bé lanh lợi, sao lại thông minh vậy nhỉ? Anh là của em, Lý Mộ nói. không ai cướp được đâu. Trang Khâm bị anh cọ ngứa, đáy mắt cũng chứa ý cười, môi Lý Mộ vuốt ve nhẹ nhàng trên mặt cậu. Nhưng mà cũng chỉ có một cái kia của em đâu. Em chỉ là một cái này cho anh thôi. Em đã thiết kế riêng trên website chính thức. Nhưng mà quên mất là không đặt một đôi rồi. Mấy thứ đặt riêng này, Trang Khâm cũng không có mặt mũi nào bảo Tiểu Liên chạy đi làm giúp. Cũng không dám tới tiệm. Cậu gọi điện thông qua website. Thiết kế nhẫn cũng đơn giản, không đính kim cương, chỉ là một cái nhẫn rất bình thường, giản dị, khắc tên viết tắt, nhưng vì hiệu ứng nhãn hiệu, nặng về danh tiếng, giá cả xa xỉ, Lý Mộ cũng không bỏ tay ra, không biết nhẫn rốt cuộc trông như thế nào, chỉ là có thể cảm nhận được vừa tay, hơi vuông. Trong lòng tràn ngập sự thỏa mãn. Em làm trên trang nào, anh sẽ mua một cái. Anh hôn cằm của Trang Khâm, khàn giọng nói. Em đeo lên cổ, không ai nhìn thấy đâu. Trang Khâm một tiếng, nghĩ. Chờ sau khi mình chuyển qua, làm sau màn. Cũng không phải suy xét vấn đề này nữa. Sẽ không ai quan tâm tới sinh hoạt cá nhân của một nhân viên chế tác sau màn cả. Cậu cảm thấy hầu kết của Lý Mộ ngậm lấy, cổ áo ngủ bị cởi ra. Lý Mộ xoay người, áp cậu dưới thân, hôn lên cổ cậu. Chỗ này ngày thường là vùng cấm, vì Trang Khâm phải lên màn ảnh, cổ thế nào cũng sẽ lộ ra, không thể hôn quá mức. Bằng không, dưới độ nét của camera, sẽ bị quần chúng phát hiện ra mất. Trang Khâm lướt mạng mấy ngày, ở nhà không có việc gì làm, vẫn luôn dựa vào người của Lý Mộ, ngồi trên thảm đọc kịch bản. Không lên mạng, không xem tin tức trên tivi, điện thoại công việc cũng tắt máy. Mấy ngày sau, số điện thoại cá nhân của cậu nhận được cuộc gọi của Diệp Táp. Tôi biết không nên quấy rầy kỳ nghỉ của cậu, nhưng có hai tin này, cậu phải nghe một chút. Có chuyện gì vậy chị? Trang Khâm vào phòng chiếu phim, nói chuyện điện thoại. Một tin tốt, một tin xấu. Tin tốt là tiền thu vào năm trước, năm nay của cậu đã đủ 200 triệu rồi. Nhưng mà đây là trước thuế. Cậu dành ra một tháng 12 này, không làm gì, cũng không nhận thông cáo, thì coi như là hoàn thành vụ đánh cược này rồi. Nhưng tin xấu là cấp cao của Duyệt Đồng đang nhắm tới cậu. Tiếp đó sẽ có chút sóng gió, cậu phải chuẩn bị cho tốt. Đã xảy ra chuyện gì rồi sao ạ? Trang Khâm nghe thấy là cấp cao Duyệt Đồng thì biết ngay là những cấp cao khác. cũng biết họ sẽ dùng thủ đoạn gì. Có thể là hắt nước bẩn, có thể là đóng dấu xu hướng tính dục của cậu, làm cậu phải bồi thường một khoản tiền vi phạm một hợp đồng nhãn hiệu. Thế nên gần đây, quảng cáo hợp đồng cậu ký đều chỉ trong thời hạn một quý. Họ sẽ bắt lấy một vết nhơ rất nhỏ, phóng to vô hạn, tạo ra dư luận che phủ lấy cậu. Chuyện thế này, đời trước Trang Khâm đã phải trải qua một lần. Đánh cược với công ty, mắt thấy sắp hoàn thành, chẳng khác nào vứt bỏ tiền đã làm ra trong mấy năm nay cho công ty. 100 triệu không phải là số tiền nhỏ. Cấp cao duyệt đồng làm sao có thể chờ mắt để cậu rời khỏi. Nhưng cậu cũng không thể không phản kháng lại. Không phải là chuyện gì lớn. Tháng trước, cậu tới đoàn phim của đạo diễn Tàn đóng phim. Nhân vật kia vốn không phải là nhân vật thử vai của Vu Duệ sao? Cậu lấy nhân vật của cậu ta, đại sứ nhãn hiệu CD cậu có được trước đó. Có thể tới lúc ấy sẽ không làm được. Tới qua đã đăng Weibo, chỉ cây dâu, mắng cây hòe. Cậu ta cũng chỉ là người bị lợi dụng, giờ đã xóa Weibo, giả chết rồi. Diệp Táp liên hệ với phòng làm việc của họ, muốn xã giao một chút, bảo họ đăng bài thanh minh. Ai ngờ, nhân viên phòng làm việc của Vu Duệ vênh váo, tự đắc, nói xóa là xóa, coi như không có chuyện gì, bảo họ đừng có khinh người quá đáng. Diệp Táp thấy không đồng ý thì thôi, cũng không nghiêm trọng lắm, làm sáng tỏ chút là được rồi. Nhưng cô không ngờ, chuyện lại diễn biến nhanh như thế, vừa nhìn đã biết là không thích hợp. Có người sau lưng, cố tình hắt nước bẩn cho Trang Khâm. Chuyện này bảo lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tốc độ phản ứng của cô rất nhanh, nhưng đối phương hẳn là đã chuẩn bị mà tới. Dư luận khống chế không nổi, đang hơi tăng cao lên. Hot search cứ dập là lại sẽ bùng lên. Diệp Táp tra xét mới biết, hình như sau lưng có bóng dáng của công ty quản lý của Trang Khâm. Cô nói, tất cả đã có tôi, nhất định đừng có đáp lại. Có thể sẽ có ảnh hưởng tới cuộc sống của cậu, nhưng không lớn. Cậu đừng lên mạng, cứ ở nhà xem kịch bản đi. Phim điện ảnh, chơi game, không chịu nổi thì ra nước ngoài chơi mấy ngày. Em không sao, em chỉ sợ chuyện này liệu có làm liên lụy tới Lý Mộ không? Cậu lo cho cậu ấy làm gì? Cậu ấy cũng chẳng định làm minh tinh đâu, không giống như cậu. Nhưng sẽ có người mắng anh ấy. Lý Mộ là người kiêu ngạo như thế, có thể sẽ không để ý những lời không có ý tốt này. Nhưng Trang Khâm không muốn làm liên lụy tới anh. Tôi sẽ lo liệu được. Cậu cứ lo mấy cái này làm gì? Đừng phản ứng lại là được rồi. Mục đích tôi gọi đến là để nhắc cậu chuyện này. Cậu tin vào tôi và đoàn đội, nha. Diệp Táp ở trong giới đã nhiều năm. Sóng to gió lớn, gì mà chưa từng thấy qua. Nghệ sĩ đầu tiên nâng đỡ ngang ngạnh có tiếng, tính tình tệ tới tận cùng, có lúc bị truyền thông đặt ra câu hỏi cực kỳ nhục nhã, tức tới mức cầm mic ném qua, tiếng xấu đầy người, bây giờ còn không trở thành đàn chị vẽ vang đương thời sao? Nguyên nhân chính là do có lão làng chống lưng, không ai dám động tới. Trong cái giới giải trí này, có bối cảnh và không có bối cảnh là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Nếu Trang Khâm thật sự có xuất thân bình thường, trận đánh ác liệt này không dễ đánh tí nào. Tài chính không đủ hùng hậu, không thể nào lấy cứng chọi cứng được. Bối cảnh không đủ, chỉ có thể làm thịt cá trên thớt của người ta. Có khi bị người ta đổ oan, không thể giải được. Chuyện tương tự cô đã gặp qua không ít, thế nên không mong Trang Khâm sẽ lưu lạc tới kết cục này. Trước mắt xem ra cơ hội thắng rất lớn, chỉ là Duyệt Đồng nắm giữ không ít thông tin cá nhân của Trang Khâm, tuôn ra một vài việc sẽ đánh cậu trở tay không kịp, nhưng cũng chỉ có thể để giặc tới thì đánh, nước tới thì chặn, gặp chiều nào giải chiều đó mà thôi. Trang Khâm cúp máy, một cuộc gọi của bên khác gọi tới, cậu không nghe máy, nhưng lại lên mạng xem một chút. Vưu Duệ thì ít tuổi, nhưng lượng fan không ít, fan coi cậu ta là em trai, bảo bối của họ. Vừa nghe có người cướp tài nguyên của em trai, sao mà nhịn nổi. Trang Khâm ngồi trên sofa da trong phòng chiếu phim, tận lực tâm bình khí hòa ngồi xem. Nguyên văn Vưu Duệ nói: anh tham gia vào bên làm phim, đá tôi ra, tôi vẫn nhịn được. Tôi trả giá vì nhân vật này lâu như vậy. Vì sao? Anh chỉ một câu đã thay thế được tôi. Bằng vào việc anh có bối cảnh à? Bằng vào việc anh bán thân ra ngoài sao? Nhưng đang chưa tới một phút, cậu ta đã xóa đi. Nhưng tốc độ tay của cư dân mạng quá nhanh. Nửa đêm qua, mọi người còn đang đoán là ai? Là ai cướp nhân vật của Vưu Duệ? Là ai bán thân? Một quả dưa lớn như thế. Đêm còn chưa buồn hót sớt đã lên. Sáng sớm nay, đột nhiên có làn sóng tình nóng về nhân sĩ. Nhân vật nào đó đang quay phim điện ảnh của đạo diễn nổi tiếng, mấy tháng gần đây khởi quay. Vưu Duệ lấy được nhân vật, ai ngờ tiểu thịt tươi họ Z đã lấy được ảnh đế, trực tiếp tham gia vào bên làm phim. Cướp nhân vật cậu vất vả có được đi. Tiểu thịt tươi họ Z lấy được giải ảnh đế. Diệp Táp rối rắm, chuyện đoạt nhân vật này cũng không tiện nói. Mấu chốt là Vưu Duệ không lựa lời, hắt nước bẩn nói Trang Khâm bán thân. Chuyện này coi như là xong. Fan của Vưu Duệ, anti của Trang Khâm, thủy quân, tất cả đều dồn tới. Mắng thật khó nghe, phải report mới có thể chặn bớt lại được tài khoản chửi bậy nhất. Cô đương nhiên không muốn để Trang Khâm lên mạng thấy mấy thứ này. Trang Khâm không xem quá lâu, trong lòng đau đớn từng hồi, không thể không để ý. Gõ thanh minh nửa ngày trong một ghi nhớ, cuối cùng đều xóa sạch đi. Cậu thoát khỏi app, nhắn tin cho đạo diễn Tăng. Tôi cũng mới thấy. Đạo diễn Tăng không chơi mấy thứ của người trẻ tuổi. Ông đáp lại: cái thứ rác rưởi gì, không có chút nhận thức về kỹ thuật diễn của bản thân hay sao hả? Đợi lát nữa tôi làm sáng tỏ giúp cho cậu. Trang Khâm không biết nói gì, chỉ có thể nói cảm ơn thầy. Đạo diễn Tăng: đây chỉ là chuyện nhỏ. Cậu ta hắt nước bẩn vào cậu như vậy, còn không phải là gộp cả tôi vào mắng à? Làm hỏng danh dự của tôi, cứ chờ đấy. Ông nhắn tin xong thì đi tìm video thử vai trước đó ngay, bảo biên tập viên phòng làm việc mau chóng cắt video ra. Tốc độ của ông quá nhanh, chẳng mấy chốc đã biên tập xong nội dung. Tôi làm đạo diễn đã lâu như vậy rồi, từng hợp tác với những người hàng đầu. Phim điện ảnh của tôi không quan tâm địa vị gì, có bối cảnh ra sao. Tôi chỉ nhìn vào kỹ thuật diễn thôi, có được không? Ảnh đế tôi cũng mặc kệ. Năm đó có một chuyện như thế này. Khổng Lai thử vai nhân vật của tôi. Tôi cảm thấy nhân vật kia không hợp với cậu ta, nhưng nam phụ thì hợp, cho cậu ta vai đó. Sau đó cậu ta nhận được đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất, giải Voi Vàng. Sau ai nấy cũng biết, cậu ta diễn nam chính của tôi, nhận được giải ảnh đế. Thế nên, cậu đã là cái địa vị gì chứ? Đã học xong 4 năm đại học chưa? Tôi nói cậu không được, thì chính là cậu không được. Đi học cho chăm chỉ vào. học thầy cô tu dưỡng cơ bản của diễn viên đi nhé. A Công, Vu Duệ. Ông ít lên Weibo, bảo trợ lý giúp đỡ. Trợ lý xóa mấy chữ cút đi của ông. Đạo diễn Thằng, không thể đăng như thế được. Có muốn tát Khổng Lai vào không? Tát tiếc cái gì giờ này nữa? Đăng đăng đăng cho tôi. Đạo diễn Tăng kích động. Trợ lý nghĩ thầm, tính tình này của đạo diễn Tăng Vừa Duệ đã phải ván sắt rồi. Weibo này còn đính kèm một video, chính là video thử vai của Vừa Duệ. Nhưng vì đề cập tới kịch bản của bộ phim, thế nên trọng điểm của clip cũng không nằm trên cách biểu diễn của cậu ta, mà là khi cậu ta biểu diễn, Trang Khâm ngồi ở dưới sân khấu, xem rất nghiêm túc, còn ghi ghi, chép chép lại. Cậu ta diễn xong, xuống sân khấu, đạo diễn Tăng hỏi Trang Khâm có ý kiến gì hay không, chỗ nào diễn không tốt. Trang Khâm liền trả lời, cái em muốn nói là vấn đề tuổi của cậu ấy hơi nhỏ, biết rằng sẽ thử vai hình tượng tù binh, nhưng mặc quá sạch sẽ. Có điều, sau này hóa trang, mặc trang phục vào, tất cả đều có thể giải quyết được ạ. Rõ ràng là có ý khen ngợi, nào có ý muốn cướp vai. Ta đã đăng lên rồi, như thế này được chứ? Đạo diễn Tăng cáp màn hình gửi cho Trang Khâm. Trang Khâm vừa thấy cũng ngây ra, không thể nào tưởng tượng nổi đạo diễn Tăng sẽ giúp cậu tới mức như vậy. Hình như không có ai để ý tới tôi thì phải. Đạo diễn Tăng nói, fan tôi chỉ có 20 vạn. Chờ đã, tôi gọi điện cho một người. Đạo diễn Tăng lại biến mất. Trang Khâm ngồi trong phòng chiếu phim không bật đèn, có chút nhìn không rõ, mũi lại hơi cay cay. Đột nhiên có cảm giác mình thật ra cũng không phải là thứ cố vô thân. Bên kia, Lý Mộ cũng nhận được cuộc gọi của Diệp Táp. Diệp Táp nói, cậu có biết lúc cậu ấy nghe tôi nói cấp cao truyền thông Việt Đồng nhắm vào cậu ấy lo điều gì không? Lý Mộ, lo về tôi à? Diệp Táp, phải. Cậu ấy lo làm cậu bị mang tiếng, sẽ có người mắng cậu. Tôi bảo cậu ấy đừng lo chuyện này, bảo cậu ấy đừng có lên mạng. Cậu dẫn cậu ấy đi chơi nửa tháng là được. Lý Mộ phát hiện Trang Khâm ở đâu mà sao chẳng thấy bóng người, vừa gọi điện thoại vừa đi ra khỏi phòng tìm cậu. Nghe Diệp Táp nói phòng làm việc của Vu Duệ không chịu xin lỗi, Lý Mộ bình tĩnh nói, vậy thì phong sát cậu ta. Cái gọi là phong sát chính là cấm nghệ sĩ tới tham gia hoạt động, cấm lên chương trình, lên tin tức. Nói chung, chỉ có chính phủ mới có thể phong sát nghệ sĩ. Nhưng tư bản một khi trở nên mạnh mẽ, thì có thể xóa bỏ toàn bộ tài nguyên của một nghệ sĩ, đạt tới mục đích cấm đoán mãi mãi. Cũng không khác gì đóng băng người này. Lý Mộ mở một cánh cửa, không tìm được người, lại mở một cánh cửa khác. Diệp Táp, vậy còn bên cấp cao duyệt đồng kia? Nếu còn có chuẩn bị chiêu ở đằng sau thì làm sao? Gom hết cổ phần lại. Anh vốn chỉ mua một nửa cổ phần, tiêu tiền không ít, dùng tư cách đại cổ đông, giờ gom hết cổ phần còn lại vào tay, cấp cao liền tan rã. Tác phong của tổng tài sấm rền, gió cuốn, làm Diệp Táp á khẩu không biết nên nói gì thêm. Vốn còn nghĩ ra đủ loại marketing để đọ lại, ai ngờ đại thiếu gia lại nói ra một câu như vậy. Lý Mộ tìm hồi lâu, mở cửa phòng chiếu phim ra, trong phòng tối đen như mực. Anh tìm được cậu đang cầm điện thoại ngồi trong góc. Lý Mộ cúp máy, bật đèn. Trang Khâm vội giấu điện thoại đi, như một cậu học sinh trộm lên mạng bị phụ huynh bắt được. Em đang lên mạng à? Vâng. Cậu điều chỉnh lại tâm trạng, hít mũi, lông mi rũ xuống hơi ướt át. Tịch thu điện thoại. Lý Mộ lấy điện thoại của cậu, tắt đi. Để ý tới cảm xúc lên xuống của cậu, biết cậu chắc chắn đã bị những tin tức bịa đặt kia làm ảnh hưởng. Lý Mộ xoa đầu cậu. Ngoan, sắp xếp hành lý một chút. Lấy hộ chiếu đi, anh đưa em ra ngoài chơi. Chương 109. Cuộc sống buồn tẻ của người có tiền. Hả? Trang Khâm hơi khó hiểu. Bây giờ ạ? Mình vừa nói chuyện điện thoại với Diệp Táp xong, Lý Mộ đã tới. Tốc độ sao lại nhanh như vậy? Dọn đồ trước đã, đêm nay đi. Lý Mộ đi đặt vé máy bay. Em muốn đi đâu? Đâu cũng được. Anh trả điện thoại lại cho em đã. Trang Khâm nhìn anh. Lý Mộ từ chối. Mắt em đã đỏ rồi, còn xem nữa. Em không có khóc mà. Em không có bị ảnh hưởng đâu. Em chỉ là... Trang Khâm cảm thấy cảm xúc này khá là phức tạp, rất khó hình dung. Có điều, nói đi nói lại, hẳn là cảm động. Anh Mộ, trả điện thoại cho em đi. Em phải nói cảm ơn với đạo diễn Tằng. Đạo diễn Tằng gì? Ông ấy làm sáng tỏ giúp em, bảo rất nhiều người xe. Tương đương với việc chuyển hỏa lực tập trung trên người Trang Khâm, lên người mình. Đạo diễn Tằng vốn không cần phải làm như vậy. Trang Khâm gõ một đoạn chữ thật dài, cuối cùng là gửi một đoạn voice chat qua. Về sau quay phim của thầy, em không cần cắt xê đóng phim đâu ạ. Đạo diễn Tằng nói. Chuyện nào ra chuyện đó, chuyện này cũng là do tôi dựng lên. Ông cũng không ngờ có người chỉ đến thử vai, đã coi là nhân vật của mình luôn. Hơn nữa, đạo diễn chọn vai trong đoàn nói cho ông biết chuyện kịch bản, làm đạo diễn Tằng càng thêm bực bội. Mới đầu, đạo diễn Tằng phát hiện mình không có mấy fan. Có vẻ còn có fan của Vưu Duệ tìm từ khóa trên, đua nhau, theo vào để mắng ông. Những fan nhỏ này nào biết ông là ai? Vừa thấy ông chỉ có 20 vạn fan, người like Weibo cũng không có mấy ai, thì mắng ông là cộng hành nào, cút ra xa xa chút. Đừng ăn vạ Vưu Duệ của nhà họ. Làm cho đạo diễn Tằng tức không nhẹ, lập tức gọi điện cho mọi người, đăng lên vòng bạn bè, lại gửi tin vào nhóm chat, bảo mọi người tới share bài cho ông. Chỉ trong chốc lát, một nửa số nghệ sĩ trong giang sơn, ảnh đế, ảnh hậu này nọ, tất cả đều là lão nghệ thuật gia, nhiều tác phẩm lại hay tương tác. Vừa nổi trận gió, share chưa nói, là nói giúp Trang Khâm. Chỉ mới nói tới tác phong làm việc của đạo diễn Tằng, ảnh đế nào đó được nhắc tới còn rẹp lại. Cảm ơn năm đó đạo diễn Tằng thưởng thức, mới có được tôi của ngày hôm nay. Ảnh hậu quốc tế nào đó. Đoàn phim của đạo diễn Tằng không phải người bình thường là có thể vào được. Cho dù bạn chưa diễn bộ phim nào, nhưng mà hợp với nhãn duyên của ông. Cảm thấy thích hợp, nữ chính ông cũng có thể cho bạn diễn. Diễn viên chúng tôi đóng phim đều có quá trình cả. Thử vai, vào đoàn gì đó, rất, rất nhiều diễn viên có khi thử vai trăm đoàn, cũng chưa có đoàn nào chọn vào. Diễn viên nhỏ bây giờ quá là kiêu ngạo, chỉ thấy toàn là khuyết điểm thôi. Thật sự dọa tới quần chúng đang hóng ăn dừa. Hôm nay là ăn Tết à, con mẹ nó, sao hàng ngũ lão đại đều ló mặt ra hết thế này. Quan hệ của Trang Khâm thật là đỉnh mà. Một vài blogger thấy hướng gió không ổn, lại nhảy ra chê trách Vu Duệ. Thử vai có nghĩa là được chọn hay chưa còn chưa rõ. Mới chỉ thử một vai, đã nghĩ vai diễn là của mình. Còn mang dao trong lời nói, công kích người khác. Người ta tốt xấu gì cũng là ảnh đế của Berlin. Luận bàn kỹ thuật diễn đây là ăn vạ vượt cấp. Học xong đại học đi đã, rồi hãy đi đóng phim. Đánh tới mức phòng làm việc của Vu Duệ trở tay không kịp. Lúc này mới luống cuống tay chân, đăng bài thành mình. Nói Vu Duệ bị chợm nít. Đáp lại tới nước này, lại mua marketing, hẳn là cũng ổn ổn rồi. Trên mạng thay đổi nhanh, chưa tới 2 ngày, mọi người rồi sẽ quên đi chuyện này thôi. Ai ngờ ngày hôm sau, nhãn hiệu trước đó đã nói hợp tác vui vẻ, đột nhiên gửi tin, tỏ ý không thể hợp tác với họ nữa. Một vài nhân vật và đoàn phim tốt liên tục tỏ vẻ nhân vật này không thể để cho Vu Duệ diễn được. Thậm chí, ngay cả đã ký hợp đồng rồi, cũng chủ động đền tiền vi phạm. Nghe được phong thanh, Vu Duệ bị bên trên cấm hoạt động, hình ảnh lên sân khấu của cậu ta cũng phải xử lý, không cho truyền bá. Quảng cáo vốn đang chiếu, thay đổi người ngay lập tức. Có sân khấu cậu ta sắp lên, phim truyền hình chế tác sắp ra mắt. Nghe phong thanh, như vậy cũng không biết thật hay giả. Đều phải đi tìm biên tập viên hiệu ứng, dùng công nghệ đổi mặt, tránh cho không qua được thẩm tra. Phải như thế Vu Duệ mới biết, mình đã chọc phải người không nên dây vào. Cậu ta biết đạo diễn Tằng ghê gớm, nhưng không biết ông lại làm tới mức này. Vu Duệ hoang mang, rối loạn tìm số điện thoại của đạo diễn Tằng, gọi thẳng tới xin lỗi. Giọng điệu đáng thương, tỏ ý Weibo kia không phải là nhắm vào ông, không có ý đả động, làm ảnh hưởng tới đoàn phim. Xin ông đừng phong sát mình, cậu ta sẽ thành thật công khai xin lỗi. Đạo diễn Tằng: cậu bị phong sát thì liên quan cái quái gì tới tôi? Cút! Nói xong liền cúp máy. Điện thoại gọi lại mới phát hiện mình đã bị cho vào danh sách đen. Lúc này Trang Khâm đang trên máy bay, điện thoại bị Lý Mộ tịch thu, tắt máy không cho cậu động vào. Trên máy bay tư nhân, rõ ràng có wifi, Lý Mộ cứ không cho cậu lên mạng, còn cố tình chuẩn bị phim điện ảnh mở cho cậu xem. Xem 2 bộ, ngủ 1 giấc. Ai ngờ, Trang Khâm luôn nhớ thương tới đạo diễn Tằng, chốc chốc lại bảo: sức chiến đấu của Phan Vu Duệ rất mạnh, đạo diễn Tằng sẽ bị mắng thì làm sao giờ? Đạo diễn Tằng tính tình như vậy, có khi sẽ mắng thẳng người ta, vừa mắng là không thể quay đầu lại được nữa. Em hẳn là nên nhắn tin nhắc ông một chút, bảo ông đừng lên mạng. Không có gì đâu. Lý Mộ cảm thấy loại hành vi cậu bảo fan cậu nhục mạ tôi trên mạng, tôi bảo fan tôi đáp lại cậu, trên mạng này không phải là bị dở hơi sao? Khác quái gì đánh nhau với thôn dân đâu chứ. Được rồi, đã rạng sáng rồi, đạo diễn đã đi ngủ từ lâu, nào có giống em đâu chứ. Nhưng mà em không ngủ được. Trang Khâm nằm yên trên ghế, Lý Mộ đứng dậy, lấy một cái hộp ra khỏi vali. Ánh đèn trong cabin đã tắt hết. Lý Mộ tìm đầu cắm, cắm điện vào. Trang Khâm cảm nhận được nguồn sáng, hơi mở to mắt. Đập vào mắt chính là sao trời chiếu rọi trên tầng cabin. Sao trời động lại, mỹ cảm tĩnh lặng. Sao băng nhanh chóng xẹt qua. Hàng chữ tiếng Anh hiện lên. Ý nghĩa: gặp được các bạn chính là may mắn của tôi. Trang Khâm trợn to mắt. À, sao anh lại mang cả cái này? Tiện tay thôi. Em cứ nghĩ là anh đã vất lâu rồi. Hai chiếc ghế hạ rạp xuống, tay vịn ở giữa cũng vặn xuống, biến thành chiếc giường rộng tầm 1,3 m. Hai người mặt đối mặt, nói chuyện với nhau. Ánh sao màu lam chiếu lấm tấm trên đáy mắt của Lý Mộ. Sao anh có thể vứt đi được chứ? Đây là món quà mà Trang Khâm đã tặng cho anh đêm trước sinh nhật của mình. Lý Mộ tưởng là chuẩn bị riêng cho mình. Anh vốn không có hứng thú với vẻ đẹp ảo tưởng giả dối này. Dù sao có cảnh đẹp gì mà anh chưa từng được thấy qua đâu. Nhưng đêm muộn, khi anh mở chiếc máy chiếu sao trời này ra, cả đêm lại cảm nhận được sự đối xử đặc biệt. Không ngờ vào tiệc sinh nhật, phát hiện fan nào cũng có, Lý Mộ suýt đã vứt đồ đi. Cũng may khống chế được, nhưng lại để bám bụi, không dùng tới thật lâu. Đồng hồ cũng là khi nhớ ra mới đeo lên. Lý Mộ khi đó đã biết, đáy lòng của Trang Khâm thật ra chứa rất nhiều người. Ví dụ như bây giờ, ba câu của cậu thì không câu nào là không rời khỏi đạo diễn Tằng. Đều là đạo diễn Tằng thật tốt. Chỉ cho cậu cái gì, cậu học được những gì từ đạo diễn Tằng. Lỗ tai của Lý Mộ nghe tới sách một kén luôn. Vẫn phải chịu đựng, muốn nói cho cậu biết. Anh cũng đã động tay rồi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra. Anh không muốn tạo áp lực cho Trang Khâm. Hành trình mười mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Trang Khâm tỉnh ngủ, dùng bữa trên máy bay. Máy bay hạ cánh, Richard đang là buổi chiều. Tháng 11 ở New Zealand đang là độ cuối xuân. Đầu hạ, núi tuyết nguy nga, có thể lờ mờ thấy được chút tuyết động lại, sắp tan ra hết. Trang Khâm thật ra cũng không biết mình sẽ đi đâu. Khi qua hải quan hỏi, Lý Mộ đáp là New Zealand. Cậu ngồi lên xe, cũng không biết tới nơi nào. Trong thời tiết này, mặc một chiếc áo hoodie mỏng. Ngồi trên xe kéo rèm ra, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ. Trang Khâm muốn chụp ảnh, hỏi anh điện thoại, Lý Mộ đưa cho cậu. Trang Khâm chụp một lúc, liền hỏi anh. Em lên mạng được không? Không. Em chỉ xem một chút thôi, thật đấy. Em đảm bảo là không xem thứ xấu đâu, được không? Lý Mộ bất đắc dĩ, đưa ra điều kiện với cậu. Hôn một cái. Cho em chơi 10 phút. Vậy cho em nợ nha. Đợi lát nữa em hôn. Đang trên xe nên cậu thấy rất ngượng. Lý Mộ giám sát cậu dùng. Trang Khâm đăng nhập đích phụ. Tìm từ khóa là tên của đạo diễn Tằng. Ai ngờ phát hiện tình thế xoay chuyển hoàn toàn. Fan của Vưu Duệ sau khi được phổ cập. Biết vị đạo diễn này là ai xong, phát hiện là Tôn Đại Thần thì không dám nói câu nào nữa. Mà ngôn luận của đạo diễn Tằng cũng khởi nguồn, tạo ra một loạt suy ngẫm. Diễn viên, đạo diễn đại danh đỉnh đỉnh, đứng ra nói lên hiện tượng ngày nay của toàn ngành sản xuất. Vì sao trước kia có thể quay ra được bộ phim rất hay? Thời điểm những năm 80, khi đó diễn viên chúng ta chỉ nhận được lương cơ bản, ai nấy đều rất cẩn trọng. Bây giờ vẫn có đài truyền hình chiếu bộ phim của năm đó. Tại sao bây giờ quay ra bộ phim hoàn toàn là vô vị? Trang Khâm thầm nghĩ, còn thấy đạo diễn Khương cũng công khai phát biểu suy nghĩ của mình. Tôi đã hợp tác với rất nhiều diễn viên, dạng người nào cũng đã từng gặp qua. Các xe đóng phim thôi chưa nói, không có gì đáng nói cả. Hôm nay tôi muốn nói tới vấn đề chuyên nghiệp. Khi Trang Khâm diễn bộ phim điện ảnh của tôi, còn chưa đạt giải thưởng, nhưng cậu ấy trong đoàn phim của tôi là người ít quay đi quay lại nhất. Chưa bao giờ vênh váo, kênh kiệu. Tôi nói với cậu ấy, nói rằng cậu chăm chỉ, hiếu học như thế nào, sớm muộn gì cũng có thể phất lên. Nói xong lời này, cậu ấy liền tới liên hoan phim nước ngoài, nhận được giải ảnh đế. Ý của tôi là, nếu thế hệ diễn viên trẻ tuổi của chúng ta bây giờ có thể đặt tâm tư lên việc đóng phim, mà không phải là bia, xé mặt nạ, sớm muộn gì cũng có thể làm được thành tích. Thế hệ đạo diễn già chúng tôi chọn vai, cũng không xem số lượng fan là thế nào, like, comment, share bao nhiêu, đều là ảo cả. Đồ ảo thì tôi không xem, chỉ xem cái gì là thật thôi. Đương nhiên, có thể là tôi không theo kịp thời đại, chờ thế hệ mới nổi lên. Chúng tôi già rồi thì về hưu, thiếu người kiên trì. Giới nghệ sĩ, có lẽ sẽ còn xảy ra những thay đổi lớn. Lý Mộ nhắc. 15 phút rồi. Chờ em nhắn tin cho đạo diễn Khương, thả. Chàng Khâm nói. Chờ em thêm chút nữa thôi. Đạo diễn Khương đúng lúc đang online. Chàng Khâm nói cảm ơn ông đã nói giúp cho mình. Đạo diễn Khương nói, nếu mình không nói ra, sẽ thấy khó chịu ở trong lòng. Hai người vừa trò chuyện, thời gian liền trôi đi thật mau. Lý Mộ thấy cậu chỉ chat chứ không xem thứ gì khác, cũng không nhắc nữa. Trang Khâm đọc bài viết của đạo diễn Khương rất có cảm xúc. Nói cho Lý Mộ nghe, đạo diễn Khương có bao nhiêu là tốt. Cả đạo diễn Tăng cũng rất tốt ạ. Trong giới đúng là có vài đạo diễn nhân phẩm thật sự có vấn đề. Nhưng hai người mà cậu gặp được này không phải là những kẻ đó. Lý Mộ. 1 tiếng rồi. Từ từ. Em sắp nói chuyện với ông ấy xong rồi. Lý Mộ nhìn thời gian, bình tĩnh nhắc cậu. Em nợ anh tới cái thứ 7 rồi đấy. Trang Khâm có cảm giác sắp hết thời gian kiểm tra phải nộp bài mà vẫn chưa làm xong. Được rồi. Đạo diễn Khương bảo có việc. Sắp nói xong rồi mà. Cậu nói chuyện phiếm với người khác, chưa bao giờ là người nắm thế chủ động, không biết kết thúc đề tài thế nào. Đặc biệt là nói chuyện với đối tượng như đạo diễn này, vì Trang Khâm có sự kính sợ với đạo diễn. Đạo diễn vẫn chưa nói dần, cậu cũng không dám đảo kết thúc. Trang Khâm đưa điện thoại cho anh, hai mắt đèn lấy, sáng ngời, tinh thần thoạt nhìn tốt hơn không ít. Em dừng chơi rồi mà, còn chưa được nữa hả? Lý Mộ nghiêng đầu. Hôn anh 8 cái. Trang Khâm lười quan tâm chuyện 7 hay 8 cái. Chờ lát không có ai, em hôn anh sau. Khóe môi của Lý Mộ hơi cong lên. Ừ, mà nói chuyện phim với đạo diễn thôi mà, làm sao mà lâu vậy? Trang Khâm. Đạo diễn Khương đối với em, bla bla bla, ở đoàn phim, bla bla bla bla. Lý Mộ hờ hững, nghe cậu nói chỗ này, chỗ kia tốt. Nửa ngày sau ngắt lời. Tốt vậy cơ. Trang Khâm hơi dừng lại 1 giây, đột nhiên nhanh trí nói. Nhưng mà anh cũng tốt với em lắm. Anh tốt chỗ nào cơ? Anh dẫn em ra ngoài chơi nè. Lý Mộ vốn hơi khó chịu, cảm thấy mình không làm ít việc, tên tuổi cũng không để lại được. Nhưng Trang Khâm vừa dỗ anh như vậy, trái tim mềm nhũng trong nháy mắt. Trang Tiểu Khâm, thờ ấu, khuyết thiếu thứ gì? Anh sẽ đền bù lại hết cho cậu. Ô tô đổ lại, tài xế mở cửa xe, hai người đi xuống. Bên chân là vali, còn có vài người mặc đồng phục màu trắng. Hình như là công nhân bản xứ tiếp đãi họ. Trước mắt là một bãi đất mênh mông, bát ngát, xanh mượt. Đập vào mắt là nơi hẻo lánh, ít dấu chân người. Ngay cả không khí cũng tản ra mùi hương cỏ xanh. Đây là nơi nào vậy? Khách sạn hả? Trang Khâm muốn xin cầm điện thoại chụp ảnh một chút. Nông trường. Lý Mộ ngồi lên xe bus vì chỗ hẹp nên cặp chân dài của anh không thể duỗi ra được. Anh đeo kính râm lên, cánh tay dài lười biếng đáp lên vai của Trang Khâm. Của anh. Trời ơi mọi người, tôi nghe tới cái đoạn mà Vu Duệ bị phong sát đó mọi người. Xong rồi còn bị hết người này tới người kia vả mặt đó mọi người. Trời ơi, ta nói nó đã gì đâu luôn á. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.